Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 93-93, thật sự có mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân tẩu nhóm vừa nghe nhất thời không vui ý, trong đó một cái mặc sắc mặt sợi tổng hợp áo khoác nữ nhân cuồn cuộn nổi lên tay áo, sẽ tiến lên đi phiến nhân bị bên người nhân một phen lạp xuống dưới. Hình phương ngươi cũng, nhưng đừng gây chuyện, đến lúc đó làm phiền hà nhà ngươi kia lỗ hổng liền xong đời. Hình phương hừ lạnh một tiếng, hừ, tính tiện nghi các nàng. Thịnh chữ tắm rửa mau tẩy hảo đi ra khi vừa lúc thấy như vậy một màn. Nàng đứng ở cửa, đen thui lệ tóc dài ướt sũng phi trên vai bàng thượng. Trắng nõn phấn nộn da thịt như tươi đẹp áp hoa thơm cỏ lạ mẫu đơn, giữa hè hoa sen. Chính là khinh miêu đạm tà, nhẹ nhàng bâng quơ hướng kia vừa đứng, còn có loại kinh tâm động phách mỹ. Tranh cãi ầm ĩ trung nhân trong nháy mắt đều ngừng lại. Hình phương xoa thắt lưng cười to. Người ta tiểu cô nương chính là so với ngươi tuấn, ngươi ghen tị cũng vô dụng. Các ngươi đại gia hòa nói đúng không là, hình phương ngươi bớt tranh cãi cũng, nhưng đừng cấp Lý Doanh trưởng gây chuyện. Bên người nhân xả một chút của nàng tay áo cũng bị làm bộ như không thấy được. Nữ binh nhóm nghe được hình phương trong lời nói, nhìn thấy thịnh chữ ánh mắt cùng dao nhỏ dường như. Tần Thúy Phân cũng đứng ở trung gian, nhìn thấy thịnh chữ ánh mắt hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả. Thịnh chữ cười khổ, nàng vốn nhân duyên còn kém, cái này là muốn đem cả đoàn văn công đều đắc tội hết. May mắn nàng không cần, nhân duyên thật là tốt phá hư luôn luôn đều là dựa vào thực lực đến chứng minh. Nơi trốn lấy lòng không phải thật sự hào, vị này đại tẩu ngươi nói đối. Thịnh chữ cho hình phương một cái ngươi thực sự có ánh mắt, sau đó thong dong tìm chỗ vị trí bắt đầu giặt quần áo. Của nàng phản ứng ra ngoài mọi người dự kiến, hình phương nhìn thịnh chữ ánh mắt nhất thời liền thân thiết không ít. Lớn lên Mỹ, lại hội làm người, nói chuyện còn có thú chính là nhận người thích. Hừ, thịnh chữ ngươi cho ta chờ, chính là càn rỡ. Một đám nữ binh đều bị khí đi rồi, mặt sau lục tục lại tới nữa một đám, không biết tình huống cũng không để ý, đồng chí, ngươi kêu thịnh chữ. Hình phương thấu quá cười tùm tìm hỏi, ân, thịnh chữ gật gật đầu, giặt quần áo động tác cũng không dừng lại. Theo vừa rồi đối thoại chung đoán được hình phương là ba doanh doanh lớn lên người vợ. Về sau nàng nếu thật muốn gả cho Từ Khải Cương, sẽ không thể đắc tội hắn huynh đệ người vợ. Nghĩ đến đây, thịnh chữ khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái dơ lên độ cung. Đồng chí ngươi có đối tượng không? Hình phương càng xem càng vừa lòng, này cô nương bộ dạng tốt như vậy xem, chính là bồi bọn họ đội trưởng kia cũng là dư giả. Người gian ác uy danh truyền xa, không ít quân tàu đều ám trà sát cho hắn quan tâm hôn nhân đại sự. Đương nhiên, này đó tâm tư chỉ có thể nói Lý ra nói, cũng không ai dám có lá gan rơi vào tay đội trưởng cái lỗ tai Lý. Bằng không người gian ác có thể làm cho người ta ra vợ chồng ở riêng một năm, không mang theo gặp một lần mặt. Nghĩ đến Từ Khải Cương cự tuyệt thịnh chữ phi thường minh xác đích lắc đầu. Còn không có, kia thật tốt quá, vừa lúc ta giúp ngươi giới thiệu. Thịnh chữ trong nháy mắt không biết nói cái gì, nàng cũng không muốn cho người khác cấp nàng giới thiệu, vì thế đành phải tìm lấy cơ nói. Kỳ thật ta ở lão gia, cha mẹ cho ta định rồi một môn hôn sự. Đáng tiếc người khác đối nàng không có hứng thú. Hình phương có điểm thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói, ngươi như vậy xinh đẹp như thế nào có thể thôi. Này nếu đặt ở chúng ta lão gia 10 dặm 8 hương hú tử nhâm ngươi chọn lựa tuyển. Ha ha, nàng ngây ngô cười, trên thực tế là ở lão gia không ai dám thú nàng. Tẩy hoàn quần áo trở về, vừa lúc nửa đường thượng gặp được quá Ngô Hữu Lỵ. Thịnh chữ ngươi lại gây chuyện, ngươi nói chính là chuyện gì? Chính là đem tất cả đoàn văn công mọi người đắc tội quang chuyện tình. Ngô Hữu Lỵ mặt đều cấp đỏ, vốn nàng cùng thịnh chữ trong lúc đó cũng không có nhiều ít hữu tình, nhưng theo ở chung gia tăng, nàng là càng ngày càng thưởng thức của nàng thong dong bình tĩnh. Đánh tâm trong mắt hy vọng nàng hảo, làm cho bên người mỗi người đều có thể thích nàng. Không phụ trách nhiệm tiểu kịch trường, Từ Khải Cương, Lý Nhiều Hỉ quân bộ đặc thù nhiệm vụ, ngươi đi chấp hành, dự tính một năm hoàn thành. Lý Nhiều Hỉ, Từ Khải Cương, hừ, cho ngươi quản không tốt chính mình nữ nhân, dám cho ta người vợ giới thiệu đối tượng. Cách chương.